Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1834, trắng noãn cái cổ. Góc truyện audio.com, nghe được Bạch Tiền Bối Thiên Lý truyền âm nội dung về sau, Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, lúc trước hắn thì có suy đoán, hiện tại có được xác định giáp gia nữ tử, Hà Nhân, Thụ Nhân cùng vị kia vũ trụ nhân, mấy cái viễn cổ thiên đình người sống sót muốn lấy bảo vật, quả nhiên là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Xảo chính là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, vừa vặn ở vào Tô Không Vân độ kiếp chỗ. Bạch Tiền Bối phân thân thủ hộ chi địa, Hà Nhân, Thụ Nhân, vũ trụ nhân muốn từ Bạch Tiền Bối phân thân trong tay cướp đi bảo vật hoàn toàn không có khả năng. Tống Thư Hàng đối Bạch Tiền Bối tương đương có lòng tin, Bạch Tiền Bối chờ một lát ta lập tức cùng ngươi tụ hợp. Tống Thư Hàng sử dụng truyền âm trả lời. Tiếp đó, hắn xoái khí huy động xích tiêu kiếm tiền bối, hướng phía giáp gia nữ tử chính diện đổi. Một bên đổi thời điểm, hắn còn không quên miệng pháo. Tiên tử, các ngươi muốn đồ vật là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, đúng không? Bất quá thật đáng tiếc, vật kia hiện tại là chúng ta Bạch Tiền Bối đát á, mặc kệ miệng pháo có hiệu quả hay không, dù sao chính là động động mồm mép sự, là giá rẻ nhất công tâm thủ đoạn. Đồng thời, hắn đã tới gần giáp gia nữ tử, xích tiêu kiếm nhẹ nhàng vung lên, nhân quả đao, cùng hắc long thế giới cổ u ý chí hóa thân thi triển. Nhân quả thương, khác biệt Tống Thư Hàng thi triển ra nhân quả đao thời điểm chủ yếu hiệu quả cũng không phải là đánh tan nhân quả, đạt tới tất chúng hiệu quả. Hắn, nhân quả đao công kích đường đi đã sớm sai lệch. Chém ra một đao lúc trên người hắn mơ hồ có mấy đạo nhân quả chi lực sẽ dọc theo đi, hướng đại lão nhóm xin giúp đỡ một chút sức lực. Lần trước tại Hắc Long thế giới đổi Hà Chỉ Ma Đế lúc Tống Thư Hàng mượn nhờ cổ u hỗn độn ý chí tập hợp thể, nhân quả thương mảnh vỡ, một hơi kết nối lên 7 tôn tuyệt thế đại lão. Một đao liền để Hà Chỉ Ma Đế rơi xuống đất thành hộp. Mà lần này, dựa vào hắn cùng xích tiêu kiếm tiền bối hợp tác tại xích tiêu kiếm tiền bối. Trường sinh giả thần binh, thêm thành bên dưới Tống Thư Hàng trên người, có nửa cái nhân quả tuyến cụ hiện hóa đi ra. Vọng thiên, liền một đầu hoàn chỉnh nhân quả tuyến cũng dựng không nổi. Tống Thư Hàng còn tưởng rằng dựa vào bản thân cùng xích tiêu kiếm tiền bối ăn ý cùng đồng bộ chỉ có thể ngưng tụ ra một đầu nhân quả tuyến. Xem ra, mình và xích tiêu kiếm tiền bối ở giữa ăn ý còn cần tăng lên. Dưỡng đao thuật là cái rất không tệ lựa chọn, nhân quả đao, độ thuần thục cũng phải nhanh lên soát mới được. Nửa cái nhân quả tuyến nhưng không cách nào liên hệ với 7 cái đại lão, bất quá nhân quả đao còn có được. Chém ra nhân quả, công hiệu uy lực đồng dạng phi phàm. Đang lúc Tống Thư Hàng huy kiếm chém xuống thời điểm, cái kia nửa cái nhân quả tuyến lại nhưng thành công kết nối vào đối tượng. Nhân quả tuyến xuyên thấu qua một cái bóng ảo, đó là Nho Gia Thánh Nhân thân ảnh, cuối cùng nhân quả tuyến lại kết nối vào Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn. Thánh nhân chi nhãn liền trang tại Tống Thư Hàng trong hốc mắt, có lẽ đây chính là hắn chỉ cần nửa cái nhân quả tuyến liền có thể kết nối vào nguyên nhân. Theo thánh nhân cùng, nhân quả đao kết nối vào về sau, Tống Thư Hàng cái kia công đức kim toàn hình thành tiểu linh hồ bên trong có một cái thật lớn thanh âm truyền ra ngoài. Công đức linh hồ, bá nho thánh nhân, hữu giáo vô loại, góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng mắt trái, nóng rực lên, một trận ấm lên, thậm chí có xương trắng hơi nóng từ mắt trái toát ra, phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Đau quá, nhưng tâm tình lại vô cùng thoải mái. Không nghĩ tới nửa cái nhân quả tuyến còn có thể từ Nho Gia Thánh Nhân cái kia mượn được lực lượng. Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn tản ra ám kim sắc ánh sáng lộng lẫy, khóa chặt giáp gia nữ tử. Một chút Thánh Nhân chi nhãn liền đem giáp gia nữ tử số liệu phân tích ra được phản hồi đến Tống Thư Hàng não hải. Những thứ này số liệu có thể chỉ dẫn Tống Thư Hàng một hồi xuất đao lúc làm sao chặt, hướng cái nào góc độ đi chặt. Đây là tới tự ở Nho Gia Thánh Nhân kinh nghiệm chiến đấu tại chỉ dẫn. Mang thai chàm, Tống Thư Hàng trong miệng gào thét ra tăng khí thế của mình. Chiêu thức tên là hắn tùy ý nghĩ, dù sao chiêu thức tên chính là dùng để hù đối thủ lúc dùng. Giáp gia nữ tử hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy Tống Thư Hàng mắt trái nổi lên ám kim sắc quỷ dị quang mang, nàng cũng không e ngại. Mang thai ngưng thị, nàng đã không còn lo lắng. Đã như vậy, vậy liền thuận thế phản kích đem Trình Lâm chuyển sinh thể xử lý. Giáp gia nữ tử tâm niệm vừa động thời khắc, đột nhiên từ cái kia Tống Thư Hàng thánh nhân chi nhãn bên trong, có một đạo tinh thần trùng kích vọt tới. Cái kia tinh thần trùng kích cường độ cường hoành đến cực điểm, trong đó có một loại vô địch tại đương thời. Ý chí, giáp gia nữ tử chịu đến tinh thần trùng kích không khỏi hoảng thần một lát. Mà liền tại nàng thoáng thất thần sát na, xích tiêu kiếm đã chạm ở trên người nàng. Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn mang tới chiến đấu chỉ đạo, để Tống Thư Hàng đem nhân quả đao, chạm tại thích hợp nhất chính xác nhất vị trí. Một kiếm này chém xuống, giáp ra trên người nữ tử phòng ngự bị nhân quả đao, pháp tắc phá vỡ, vô cùng sắc bén xích tiêu liền từ nàng sườn bộ đâm vào, một đường chém xuống, tại nàng phần eo lưu lại một đạo thật dài vết thương. Trường sinh giả thần binh sắc bén, tuyệt không trộn nước. Giáp gia nữ tử bị đau, thân hình tránh lui, trong nháy mắt rời khỏi Tống Thư Hàng xích tiêu kiếm công kích cự ly. Một chiêu này, không phải mang thai trảm, xích tiêu kiếm tiền bối trầm giọng nói. Hắn gọi sinh mổ, Tống Thư Hàng, xích tiêu kiếm tiền bối là tại bất mãn vừa rồi, mang thai trảm, danh tự, sở dĩ cam chịu, đang tức giận. Thế là Tống Thư Hàng tay trượt đi, hai phát dưỡng đao thuật trượt tại xích tiêu kiếm tiền bối trên người, để tiền bối sảng khoái một chút, thuận tiện đề cao bên dưới giữa hai người ăn ý cùng phối hợp. Giáp gia nữ tử thối lui tay, đưa tay sờ về phía eo của mình, miệng vết thương ở bụng, máu của nàng như là sôi trào nham tương, từ vết thương chảy ra. Chỉ là máu tươi không có nhỏ xuống. Máu tươi từ vết thương chảy ra về sau, đột nhiên lại đào ngược trở về, chui trở lại trong vết thương. Liền cái kia đạo dữ tợn vết thương, cũng bắt đầu khôi phục. Đau quá, giáp gia nữ tử nói khẽ, thật lâu, không như thế đau nhức qua. Nàng đưa tay, đem trong tay mình bị hòa tan chui kiếm ném vứt bỏ. Ha ha ha ha, kịch liệt đau nhức bên trong nàng ngược lại cười to. Thống khoái, nàng hưởng thụ loại thống khổ này, cảm giác thụ thương sẽ chỉ làm nàng trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng cuồng bạo hơn. Giáp gia nữ tử trên người khí thế biến càng thêm cuồng bạo, càng có tính công kích. Không ổn, gia hỏa này giống như ngươi, đều thuộc về hưởng thụ thống khổ loại hình. Xích tiêu kiếm tiền bối nói khẽ, Bạch Long tỷ tỷ, gocchuyenaudio.com, Tống Thư Hàng kêu lên, giáp gia nữ tử trạng thái càng ngày càng cuồng bạo, lúc này chỉ có mời Bạch Long tỷ tỷ xuất thủ. Mặt khác, hắn tự thân khóa chặt Bạch tiền bối phân thân vị trí, chuẩn bị đi qua cùng Bạch tiền bối tụ hợp. Mà lúc này, đối diện cái kia giáp gia nữ tử đã đánh tới. Không có cự kiếm, nàng trực tiếp lên nắm đấm, trên nắm tay thiêu đốt lên chí mạng hỏa diễm, ngọn lửa này bên trong ngưng tụ lực lượng, không kém gì Tống Thư Hàng trước đó chém ra. Phần thiên hỏa diễm đao, cái này tiểu khẩn thiết nếu là chùy đến ngực tuyệt đối sẽ bị chùy bảo. Oanh, giáp gia nữ tử nắm đấm, bị một đầu ấm áp đại thủ nhẹ nhàng cản lại. Trong hư không có một đạo cánh cửa không gian mở ra. Một vị xích hồng đạo bào đạo trưởng từ không gian bên trong chui ra, cũng thuận tay đưa tay chặn lại, đỡ được giáp gia nữ tử cuồng bạo nắm đấm. Ta lần này đi ra ngoài tư thế không đúng lắm sao? Đạo trưởng cười khổ nói, là xích tiêu tử đạo trưởng. Hôm nay, đạo trưởng đã lâu ngủ cái cảm giác, trong mộng hắn nắm xích tiêu kiếm, đang chiến một vị cường địch. Đang lúc hắn chuẩn bị thi triển bí kỹ, phần thiên hỏa diễm đao, thời điểm đột nhiên phát hiện trong tay xích tiêu kiếm xuất hiện mao bệnh. Hắn nắm chuôi kiếm đột nhiên biến thành trắng noãn cái cổ, nhân PS, chú ý nãi kỵ công chúng hào đảo hữu cũng đã biết rồi, nãi kỵ tay phải thụ thương, bao thành xác ướp. Chương này là dùng giọng nói, viết tay, nàng dâu thay đánh mới làm xong, thảm, tay phải thụ thương trong lúc đó, đổi mới chỉ sợ sẽ có điểm không ổn định, mời mọi người thứ lỗi. Hy vọng ta tiểu hữu sớm điểm khôi phục cách chương.